Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều người đăng ký đến vậy sao? Ồ, Chân Chân thật sự không ngờ đến điều này. Vào buổi tối hôm trước, cô chỉ thấy hơn 20 xe bán đồ ăn vặt ở đó mà thôi. Thậm chí còn có vài người tỏ vẻ không muốn tham gia. Theo dự đoán của Hồ Chân Chân thì có bao nhiêu người đó báo danh thôi là được rồi. Nhưng sáng hôm nay số người đăng ký đã san bằng được tòa nhà luôn rồi sao? Cô cảm thấy chuyện này có chút ly kỳ. Căn phòng bị sụp nhưng may mắn thay không có ai bị thương cả. Nghĩ kỹ lại thì sự việc này có chút kỳ lạ. Hồ Chân Chân càng nghĩ càng thấy lạ nên nhờ Trần Khai đưa mình đến đó để tận mắt xem thử đã có chuyện gì xảy ra. Khi đến hiện trường, Hồ Chân Chân không cần xuống xe cũng có thể thấy được tàn tích từ vụ đổ nát từ xa. Lưu An đang cố gắng duy trì trật tự tại hiện trường, nên không chú ý xe của bà chủ đang đến gần. Trần Khai muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng bị Hồ Chân Chân ngăn lại. Không sao đâu, Lưu An đang bận, chúng ta không nên quấy rầy. Chúng ta đứng ở đây xem thôi. Đột nhiên ánh mắt của Hồ Chân Chân dừng lại trên đống đổ nát trước mặt. Bốn khối sắt to lớn thế kia lại sập rồi đè lên cái bàn ở trong phòng. Cũng may, cái bàn này lại khá chắc chắn nên mới có thể chịu được trọng lượng của bốn khối sắt này. Còn bên kia Lưu An đang cho người đem đến một cái bàn khác đặt tại chỗ trống ở phía bên kia. Hôm nay tòa nhà đã bắt đầu xây dựng lại, nên có rất nhiều công nhân ra vào. Thỉnh thoảng họ còn tò mò ngó đầu vào bên trong để nhìn. Lưu An dẫn một nhóm người đến một khu đất trống ở quảng trường thật sự rất dễ thấy. 100-200 người chen chúc nhau, khó trách lại xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy. Hồ Chân Chân ngồi trong xe, khoanh tay nhìn Trần Khai đi ra ngoài xem xét tình hình. Còn cô thì lấy máy tính bảng mở ra xem camera giám sát. Camera mới lắp tối qua, tuy nhiên vẫn chưa đầy đủ cho lắm, chỉ quay được phía góc bên trái của căn phòng bị những khối sắt đè lên. Tuy chỉ có nhiêu đó thôi nhưng cũng đủ để Hồ Chân Chân hiểu được tình huống lúc đó. Quả thực có quá nhiều người, nhưng Hồ Chân Chân chỉ cho một mình Lưu An đi. Không có ai giúp đỡ để duy trì trật tự ở bên ngoài, nên tình huống rất hỗn loạn. Còn Lưu An thì bị những người chủ quầy hàng vây quanh đến kín mít, nhìn từ cửa sổ cũng đã thấy chật kín người, ở cửa ra vào cũng không ngoại lệ, điều này khiến cho mọi người tò mò mà tiến về phía trước để xem thử. Cứ thể là luân phiên nhau có người đến người đi, nên căn phòng cũng lắc lư theo. Mọi người đều đứng vào sát mép tường và cửa sổ, số lượng người thật sự rất nhiều, làm sao căn phòng nhỏ như thế kia có thể chịu được lượng lớn người như thế được chứ? Nhìn từ camera giám sát cũng nhận thấy rõ rệt ngôi nhà đang rung chuyển. Lưu An khá nhạy bén, cũng nhận ra được tình hình. Hồ Chân Chân theo dõi tiếp tục đoạn camera giám sát, thì thấy Lưu An dẫn một nhóm người ra khỏi phòng rồi đi đến quảng trường rộng rãi hơn. Hắn tập hợp tất cả mọi người ở quảng trường rồi phát thẻ cho từng người đứng xếp hàng. Hồ Chân Chân nhìn hành động của Lưu An, hình như hắn muốn trở về phòng đem bàn ra đây. Chỉ khoảng 3 phút. Trước khi Lưu An bước trở lại phòng, ngôi nhà sắt mỏng manh cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, nó lung lay rồi sụp đổ. Lưu An chỉ còn cách căn phòng mấy bước liền hoảng sợ nhảy lùi lại. Ngoài ra còn có một chủ quán chậm chạp cũng đang đứng gần đó. Nhưng tiếc thay, ông ta không nhanh nhẹn như Lưu An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe tiếng căn phòng sập, ông ta vô cùng sợ hãi nên bị giật mình. Kết quả là ông ta bị vấp phải một viên gạch trên mặt đất rồi ngã xuống. Đây có lẽ là người duy nhất bị thương trong vụ sập nhà này. Nguyên nhân chấn thương lại là do bị ngã. Hồ Chân Chân thấy vậy thì chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Sau khi căn phòng sập, thì những người chủ quán đến đăng ký cũng có ý thức tốt hơn rất nhiều. Lưu An lấy một cái bàn từ chỗ khác đến, rồi cầm giấy lên, bắt đầu phát cho những người muốn đăng ký. Những người này xếp hàng không ngay ngắn cho lắm. Nhưng ít nhất thì vẫn hơn so với tình trạng hỗn loạn lúc nãy. Hồ Chân Chân lặng lẽ tắt video giám sát, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mặt Lưu An vẫn còn mấy chục người xếp hàng, thỉnh thoảng ở cuối hàng lại có thêm vài người mới. Sao có nhiều người đến đây thế? Trần Khai vừa nhận được cuộc gọi của Lưu An và đã phần nào hiểu được nguyên nhân của chuyện này. Có vẻ như tin tức ngài miễn phí tiền thuê quầy hàng trong vòng 3 tháng đã lan rộng, họ biết được tin tức nên mới tới đây. Tất cả đều vì hai chữ miễn phí. Hồ Chân Chân không đăng chuyện này lên vòng bạn bè, cũng không thông qua bất cứ hình thức tuyên truyền nào cả. Cô không ngờ lại có nhiều người chú ý đến thế, chỉ mới một đêm mà đã có rất nhiều người biết đến, số lượng người đến đăng ký cũng ngày càng nhiều hơn. Hiện tại cô cảm thấy có chút sầu não, khu ẩm thực chỉ có một tòa nhà này thôi, thời gian chuẩn bị cũng rất gấp rút. Nếu có nhiều người đăng ký như vậy, sợ là nơi này không đủ chỗ. Trong số đó, có những người thật sự là những chủ quán ăn muốn buôn bán ở đây, nhưng cũng có những người đục nước bèo cò, dù trước đây chưa từng mở quầy hàng bao giờ nhân cơ hội này tới chơi một chút. Dù sao đây cũng là vị trí miễn phí, không chiếm thì cũng hơi phí. Hồ Chân Chân sợ nhất chính là thể loại người đục nước bèo cò như thế này, cách Trương.